Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1734, Tý Hộ Sở cửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng kỳ dị sức mạnh từ trên người giáo quan bộc phát ra, hóa thành một đạo sóng trùng kích trực tiếp phá vào trong hư không, sau đó biến mất không còn tăm hơi ở vắng lặng. Một giây đồng hồ sau đó, hư không đột nhiên như là mặt hồ một bên nổi lên gợn sóng, cái kia gợn sóng là quang sóng gợn, lại như vậy không gian vặn vẹo. Toàn bộ bầu trời đều phảng phất đã biến thành mặt hồ như vậy, tấm gương giống như vậy, đang không ngừng dập dờn ra từng vòng sóng gợn, mỗi một đạo sóng gợn đều làm cho người kinh hãi run rẩy. Mặc dù là Cố Khuynh Thành cường giả như vậy, đều không tự chủ được nhíu mày. Ngao Dạ sắc mặt biến đổi, không được, hắn muốn mở ra Tý Hộ Sở cửa lớn. Mở ra Tý Hộ Sở cửa lớn là có ý gì? Không phải nói Tý Hộ Sở vẫn ở vào mở ra trạng thái sao? Hàn Ngọc Phi hỏi. Ngao Giả có chút lo lắng giải thích, Tý Hộ Sở là mở ra trạng thái, nhưng loại này mở ra thì tương đương với cửa lớn không có khóa lại, thế nhưng môn bản thân vẫn là khép. Đối với bên trong sinh vật tới nói, muốn đi ra ngoài rất dễ dàng, rất nhiều sinh vật chỉ cần ngưng tụ ra gen chiến giáp sức mạnh là có thể đẩy ra cái kia phiến cửa lớn, coi như mình không muốn, cũng sẽ bị ép rời đi Tý Hộ Sở. Thế nhưng coi như đại cửa không có khóa, bên ngoài sinh vật cũng một dạng không vào được, bởi cái môn này thật giống như là chỉ có thể từ giữa hướng ra phía ngoài mở cửa, từ bên trong dễ dàng đẩy ra, ở bên ngoài nhưng mở không ra. Hiện đang huấn luyện viên muốn đem môn đẩy ra, bên ngoài sinh vật liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Năm đó tinh tộc đi ra ngoài thời điểm, cũng là bởi vì như vậy, mới sẽ đưa tới diệt tộc tai họa. Ngao Giả nói xong, lại hướng giáo quan hô, giáo quan, người đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn lại cái để tinh tộc bi kịch tái diễn sao? Giáo quan khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là trong mắt nhưng là một mảnh cuồng nhiệt, ngước nhìn gợn sóng càng ngày càng lợi hại bầu trời nói rằng. Giả, ngươi không hiểu, chúng ta không thể có thể vẫn ở lại Tý Hộ Sở bên trong, chúng ta cần phải đi ra, vì lẽ đó bất luận lấy cái gì dạng phương pháp, ta đều nhất định phải đi ra Tý Hộ Sở. Người đây không phải đang đi ra đi, mà là ở hủy diệt Tý Hộ Sở. Ngươi chỉ muốn đi ra ngoài, căn bản không có cần thiết như vậy lệnh cửa lớn mở rộng. Ngao Dạ lớn tiếng nói, cùng hắn nói nhảm gì đó, giết chết hắn là được. Tả Tình Đế trên người ánh bạc trùng tiêu, phá tan không gian hướng về giáo quan đánh tới. Giáo quan phất tay chặn lại, nhất thời đem Tả Tình Đế chấn động bay ra ngoài. Ánh bạc cũng thuận theo vỡ, Tả Tình Đế thân thể va vào đại địa bên trong, đem đại địa đều cho xô ra một cái hố sâu. Tả Tình Đế tuy rằng gắng gượng chống đỡ đứng lên, có thể khóe miệng nhưng khó có thể khống chế tràn ra máu tươi. Sức mạnh của hắn ở tăng trưởng, Cố Khuynh Thành sắc mặt hơi đổi một chút nói rằng, hắn là theo tự thân lên cấp đánh đổi mở ra Tý Hộ Sở cửa lớn, sức mạnh chính đang lột xác, đã sắp muốn vượt qua Tý Hộ Sở cực hạn. Ngao Dạ nói rằng, người không phải nói gen chiến giáp cũng không hề tăng lên độ khả thi sao? Hắn làm sao còn có thể kế tục tăng lên? Cố Khuynh Thành hỏi, ta cũng không rõ ràng, hắn khí tức trên người thật giống có chút kỳ quái. Ngao Dạ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhưng vẫn như cũ nhìn kỹ giữa bầu trời giáo quan. Chỉ có giết hắn mới có thể kết thúc tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiên Sử ánh mắt trầm tĩnh, thánh quang chiến giáp đã bám vào trên người nàng. Trong tay Thiên Sử chi kiếm hướng về giáo quan chém tới. Kim Mao Hống cũng là hét lớn một tiếng. Trên người hoàng kim áo giáp ánh sáng tỏa sáng, trong miệng dựng dục ra khó có thể tưởng tượng hoàng kim rít gào đánh, hướng về giáo quan phun ra mà đi. Cố Khuynh Thành cũng không dám thất lễ, một chiêu kiếm chém đi qua. Kỳ Yên Nhiên Thủy Tinh Hài cùng Ngao Dạ Tây Hoàng Đao, cũng đồng thời hướng về giáo quan công đi qua. Rất nhiều sức mạnh kinh khủng đồng thời giết hướng về giáo quan, mà giáo quan nhưng đứng ở nơi đó bất động. Không biết là bởi hắn ở vào lên cấp ngàn cân treo sợi tóc không cách nào nhúc nhích, vẫn là cái khác nguyên nhân gì. Các loại sức mạnh kinh khủng oanh đang huấn luyện viên trên người, gợi ra to lớn nổ tung, hầu như so ra hàng tinh hủy diệt nổ tung còn đáng sợ hơn. Còn tốt cái kia sức mạnh va chạm đại thể đều đã chịu ở trong hư không, phản chấn trở về sức mạnh lớn nhiều đều bị Ngao Giả bọn họ cản lại, bằng không rất khả năng toàn bộ Lạc Gia Tinh đều bị dư âm nổ tan. Chờ cái kia sức mạnh gợn sóng tản đi, Ngao Giả loại người nhưng là hoảng hốt, giáo quan dĩ nhiên không có bị sức mạnh kinh khủng kia phá hủy, thậm chí căn bản không có bị thương. Thế nhưng thân thể của hắn nhưng phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyên bản bao trùm toàn thân hắn nam hoàng hỏa cánh, lúc này đang bị trên người hắn chiến giáp nuốt. Không sai, chính là nuốt. Giáo quan trên người màu đen chiến giáp, mặt trên dĩ nhiên nứt ra rồi một tấm vết nứt màu đen, như là một tấm tới từ địa ngục thâm uyên miệng rộng giống như vậy, dĩ nhiên đem nam hoàng hỏa cánh hỏa diễm xe rách nuốt chửng xuống. Cố Khuynh Thành bọn họ vừa nãy chém xuất lực lượng, sợ rằng cũng đều bị những chiến giáp đó lên vết rách đều nuốt chửng xuống, cho nên mới không thể thương tổn được giáo quan. Đó là dị tộc khí tức, giáo quan ngươi, Ngao Dạ thay đổi sắc mặt, không sai. Ở lần kia tinh tộc đại kiếp sau đó, ta tìm tới cái kia lệnh tinh tộc hủy diệt dị tộc chết đi sau đó lưu lại một đồ. Dùng vô tận 5 tháng, ta rốt cuộc tìm được lệnh vật kia cùng ta dung hợp độ khả thi. Cũng tìm tới lệnh gen chiến giáp tiến thêm một bước độ khả thi. Có thể tất cả những thứ này cũng là muốn trả giá thật lớn. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi, ta cũng khó có thể hạ quyết tâm triệt để cùng nó dung hợp. Giáo quan đứng ở trong hư không? Vẻ mặt hờ hững mà lại cuồng nhiệt địa nói rằng, tại sao nhất định phải làm đến mức độ này, đi ra ngoài đối với ngươi mà nói thật sự trọng yếu như vậy sao? Lẽ nào vì đi ra ngoài là có thể không tiếc hủy diệt chúng ta sinh tồn thế giới? Ngao Dạ nhìn giáo quan nói rằng, dạ, ngươi không sẽ hiểu, ngươi mãi mãi cũng không sẽ hiểu, bởi ngươi vẫn chưa đi đến cấp bậc kia, ngươi không biết cái gì là sợ hãi. Giáo quan rất thản nhiên, vậy ngươi nói cho ta. Người đến cùng đang sợ hãi cái gì? Ngao Dạ kêu to hỏi. Ta sợ hãi cái gì? Giáo quan ngửa đầu nhìn về phía hư không. Chỉ thấy hư không gợn sóng vị trí trung tâm. Xuất hiện một điểm màu đen. Hơn nữa cái kia màu đen chính đang nhanh chóng khuếch tán. Như một cái đang xoay tròn hố đen. Từ cái kia trong hố đen. Đang có từng luồng khủng bố khí tức tản ra. Mơ hồ có thể nghe được từng tiếng làm người ta sợ hãi tiếng thú gào. Giáo quan. Ngươi thật sự muốn cho Tý Hộ Sở lại trải qua một lần tinh tộc đại kiếp sao? Ngao Dạ run giọng kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo quan đột nhiên nở nụ cười. Tinh tộc đại kiếp sao? Cái kia thật sự không tính là gì. Nếu như chúng ta đi không đi ra ngoài, sẽ có so ra cái kia kinh khủng hơn ngàn lần vạn lần sự tình phát sinh. Lời của huấn luyện viên âm mới lạc, liền nghe đến một tiếng kinh thế rít gào từ trong hư không truyền đến. Một cái như rồng như vậy yêu móng vuốt từ hắc động kia bên trong giò xét đi ra. Sở hữu người đều hoàn toàn biến sắc, nhưng chỉ có giáo quan trên mặt lộ ra tham lam cuồng nhiệt. Đến, các người cũng phải biết, cái gì mới là thế giới này bộ mặt thật. Giáo quan thân hình lóe lên, đã đến Ngao Dạ trước mặt, bàn tay đặt tại Ngao Dạ trên bả vai. Bàn tay hắn lên chiến giáp nứt ra hắc khe nứt, như một cái thâm uyên miệng rộng như vậy ở Ngao Dạ vai răng cắn một cái. Nhất thời liền hắn áo giáp liền vai huyết nhục xương một chỗ táp tới một khối lớn. Ngao Dạ cường nhịn đau, một con khác nắm Tây Hoàng đao tay vung lên, Tây Hoàng đao chém về phía giáo quan. Giáo quan một tay nắm lấy Tây Hoàng đao, bàn tay nứt ra miệng rộng, cắn vào Tây Hoàng đao. Tây Hoàng đao không có bị trực tiếp cắn nát, thế nhưng trên thân đao bên trên nhưng xuất hiện vết rạn nứt, hơn nữa vết rạn nứt càng lúc càng lớn. Ngao Dạ mạnh mẽ muốn đem Tây Hoàng đao thu hồi lại, có thể căn bản vẫn không nhúc nhích, lại hơi dùng sức, liền nghe răng rắc một tiếng, Tây Hoàng đao cũng nát, một nửa bị giáo quan chiến giáp lên nứt ra lỗ hổng nuốt tiến vào. Cách chương